Ta dị năng là toàn thế giới nữ nhi. Tác giả: Sa Đại. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 31. Biết đánh nhau nhất chính là cái kia hắn nhìn không thấy. So với Trần Kỳ, người thông minh nhiều lắm. Sở dĩ hắn có thể nghĩ tới sự tình người khác không nghĩ tới, chỉ là bởi vì hắn tự mình trải qua. Mà hắn biết những cái này, kỳ thực cũng đều là những cái này các nghiên cứu viên ngày nhớ đêm mong, tóc đều muốn không có mới nghĩ ra được. Lấy bộ đoàn làm lý do đầu, làm cho đặc biệt sự tình cục người nhận thức được, vật phẩm cũng là có thể tiến hóa sau đó. Chuyện còn lại Trần Kỳ hoàn toàn liền không cần bận tâm cái gì. Những cái này chuyên nghiệp nhân sĩ có thể so với hắn nhớ toàn diện hơn, có thể so với hắn làm càng triệt để hơn. Về phần mình có thể hay không bỏ lỡ một ít thần khí, Trần Kỳ càng là hoàn toàn không cần lo lắng. Hắn chỉ cần cam đoan mình là Hoa Hạ cường đại nhất. Như vậy, chỉ cần là thích hợp hắn dùng thần khí liền sẽ trực tiếp đưa đến trên tay của hắn. Quốc gia lấy được biết phân cho hắn. Quốc gia không có, chỉ cần hắn có nhu cầu mà hắn lại có thể vì nước gia làm ra cống hiến, cái kia quốc gia sẽ nghĩ hết tất cả biện pháp giúp hắn đạt được. Cái này giống như là năm đó một nghèo hai trắng thời điểm, nghĩ hết tất cả biện pháp cùng một ít người đọc sách. Bởi vì tri thức không chỉ có thể cải biến cái số mạng của người, vẫn có thể cải biến quốc gia vận mệnh. Trần Kỳ cũng sẽ không xuất ngoại, nhân viên nghiên cứu không dám tháo dỡ Trần Kỳ bồ đoàn. Lại xác định bồ đoàn hiệu quả sau đó, bọn họ cũng nghĩ tới muốn phỏng chế ra bồ đoàn công năng. Có thể bởi vì Trần Kỳ đối với cái này cái bồ đoàn là có nhu cầu, cho nên ở đặc biệt sự tình cục trưởng phê chỉ thị dưới, bồ đoàn vật quy nguyên chủ. Đừng đỏ mắt, vốn chính là đồ của ta, chờ ta về sau không cần dùng liền tặng cho các ngươi chơi, tùy tiện hủy đi chơi. Trần Kỳ ôm cùng với chính mình bồ đoàn đi trở về. Hắn hiện tại quả thực cần bồ đoàn, bởi vì hắn ba cái tiện nghi nữ nhi cũng sẽ không tu luyện. Không có cách nào khác vì hắn cung cấp linh lực, mặc dù là hiện tại hắn ba cái tiện nghi nữ nhi biết tu luyện, hắn cũng chỉ có thể đạt được mỗi cô con gái tu luyện đoạt được 1% linh lực. Hoàn toàn là như muối bỏ biển, còn không bằng chính hắn mỗi ngày nhiều tu luyện một đoạn thời gian. Coi như là ta ở 9 năm sau đó vẫn không có thể thành tựu thế giới tối cường, thành tựu siêu nhất phẩm cảnh giới tu luyện, ta cũng có thể ở nhân loại quyết định tử chiến. Mà CSSS cấp dị thú còn xuyên qua dị không gian tiết điểm đi tới địa cầu thời điểm, lần nữa tìm kiếm quốc gia trợ giúp. Khi đó coi như là Trần Kỳ bại lộ hắn chân chính siêu năng lực, cũng sẽ chỉ làm toàn bộ nhân loại vui vẻ, mà sẽ không dẫn phát những người khác sợ hãi và căm thù. Bởi vì là anh hùng chỉ có ở những người khác cần thời điểm xuất hiện, mới có thể bị gọi là anh hùng. Đến lúc đó, ta vẫn như cũ có thể đạt được siêu nhất phẩm cảnh giới. Đây là Trần Kỳ trong lòng dưới hạ sách. Tuy là hắn cũng đã đoán, trước đây cái kia lỗ đen xuất hiện nguyên nhân là hắn cùng con kia siêu SSS cấp dị thú đều vô cùng cường đại, sử dụng lực lượng vượt qua ngay lúc đó trái đất có thể thừa nhận được cực hạn. Vì vậy mới sinh ra lỗ đen. Cái này giống như là những cái này dị không gian tiết điểm giống nhau. Ở ban đầu xuất hiện thời điểm, chỉ có thể làm cho một ít cấp thấp không có bao nhiêu trí khôn dị thú đi tới người đến thế giới. Sau lại theo dị không gian tiết điểm ổn định, mới có cao cấp dị thú xuất hiện, mà CSSS cấp dị thú càng là ở cuối cùng mới xuất hiện. Nếu như bởi vì ta tấn thăng siêu nhất phẩm, cùng ta đánh nhau biết bị hủy thế giới này, như vậy con kia siêu SSS cấp dị thú còn dám tới trái đất sao? Liên lụy chính mình một cái mạng, còn không chiếm được bất luận cái gì quyền lợi, càng biết hủy diệt hết thảy đã tới trên địa cầu dị thú. Đẳng cấp cao dị thú là có chỉ số thông minh, cùng nhân loại so sánh với cũng không thấp, chúng nó thực sự biết làm như vậy lỗ vốn chiến tranh sao? Hoặc là, chúng nó xâm lấn thế giới của chúng ta, chỉ là lo lắng có một ngày chúng ta biết xâm lấn thế giới của bọn nó. Nghĩ có chút não bộ đau, Trần Kỳ đơn giản không muốn, thời gian gấp gáp lắm, nhưng thời gian cũng cực kỳ đầy đủ. Nói 10 năm trước biết mình siêu năng lực là cái gì? Đối với Trần Kỳ, con đường trưởng thành mà nói hoàn toàn là hai khái niệm. Hoàn toàn có thể dùng khác nhau một trời một vực để hình dung. Có bồ đoàn, Trần Kỳ tốc độ tu luyện có tăng lên. Hắn tu luyện vốn chính là toàn thế giới công pháp hay nhất. Mặc dù là 10 năm sau đó vẫn là toàn thế giới tốt nhất tu luyện công pháp. Hơn nữa hắn có qua tất cả cảnh giới tu luyện kinh nghiệm. Tu luyện tự nhiên không có gì khó. Tối đa 20 ngày sau, ta là có thể tấn chức thất phẩm. Phía trước Trần Kỳ cho là mình cần thời gian 1 tháng mới có thể đạt được thất phẩm. Trong lúc này chỉ là quá khứ thời gian mấy ngày, Trần Kỳ liền đem tự mình tu luyện đến thất phẩm thời gian rút ngắn đến rồi 20 ngày. Trên thực tế, ở nơi này hai thời gian 10 ngày bên trong, chỉ cần Trần Kỳ không phải gián đoạn khiến cho dùng chính mình linh lực đến giúp đỡ bồ đoàn hoàn thành tiến hóa, cái kia tốc độ tu luyện của hắn càng ngày sẽ càng nhanh. Trọng sinh trở về cũng liền thời gian 1 tháng, ta đã thất phẩm có hy vọng. Kiếp trước thời điểm ta đạt được thất phẩm cảnh giới chắc là ở hơn 3 năm sau đó. Tại nguyên bản trong lịch sử, Trần Kỳ là ở 1 năm sau đó mới tiếp xúc được mệnh thạch. Biết mình sở hữu SSS cấp siêu năng lực thiên phú. Cũng chính là tại nơi sau đó hắn mới bắt đầu tiếp xúc tu luyện. Nhưng bởi vì hắn siêu năng lực vẫn không có thức tỉnh, cho nên tốc độ tu luyện của hắn phi thường chậm. Mà đương thời công pháp lại tương đối nguyên thủy, cho nên mới tạo thành hơn 1 tháng cùng hơn 3 năm cự đại chênh lệch thời gian cách. Trần Kỳ muốn an tĩnh tu luyện tới thất phẩm, nhưng hắn lại không thời gian này. Tiểu Trần, có mới nhiệm vụ, lão Lưu cho Trần Kỳ gọi điện thoại thời điểm, thanh âm cực kỳ nghiêm túc nói ra, một lần này nhiệm vụ trình độ nguy hiểm rất cao. Trần Kỳ sửng sốt một chút. Hắn cũng không nhớ rõ trong khoảng thời gian này có cái gì quá nguy hiểm nhiệm vụ. Giác tỉnh giả số lượng tuy là dần dần tăng nhiều, nhưng bây giờ nhân loại có vũ khí hiện đại hiệu quả cũng không có giảm yếu bao nhiêu. Tối đa chính là nguyên bản bách phát bách trúng sniper. Đột nhiên phát hiện tính toán gió hướng, không khí độ ẩm, viên đạn đau quặn bụng dưới tốc độ chờ. Các loại nhân tố sau đó. Chính mình không đánh trúng mục tiêu. Hơn nữa, hiện đang thức tỉnh siêu năng lực giả có siêu năng lực đẳng cấp đều vô cùng yếu. Ngoại trừ giống như Mỹ Đỗ Toa phu nhân như vậy, đặc thù hệ siêu năng lực bên ngoài, rất khó tạo thành cái gì thương tổn nghiêm trọng. Đây cũng là vì sao Trần Kỳ có thể cự tuyệt tiếp thu một ít nhiệm vụ tuyển trạch ở đặc biệt sự tình cục bế quan một trong những nguyên nhân. Vậy trên đường nói, Trần Kỳ đơn giản thu thập một chút liền theo lão Lưu cùng rời đi. Né tránh nguy hiểm chắc là hắn cam đoan tương lai có thể chưởng cứu nhân loại căn bản. Nhưng hắn cũng không cảm thấy lấy hắn hiện tại có siêu năng lực sẽ có bao nhiêu nguy hiểm. Nếu như đổi thành còn lại đặc biệt sự tình cục siêu năng lực giả, vậy nếu là ở trong nhiệm vụ hy sinh rồi, tương lai đặc biệt sự tình cục có thể thì ít đi nhiều cường lực tay chân. Có thể ở hiện đang thức tỉnh, hầu như đều là thiên phú chắc tuyệt. Dù sao mình tương lai là phải nắm giữ đặc biệt sự tình cục, đều là tương lai mình thủ hạ, Trần Kỳ cũng là sẽ đau lòng. Trên đường, lão Lưu nói ra, một lần này nhiệm vụ lại nói tiếp cũng có liên quan với ngươi. Hoặc có lẽ là cùng ngươi cái kia cái bồ đoàn có quan hệ. Trần Kỳ trong nháy mắt đoán được một ít. Hỏi, ngươi là nói, ở siêu tập tương tự vật phẩm trong quá trình phát hiện siêu năng lực giả. Lão Lưu nói ra, bây giờ còn không xác định có phải hay không siêu năng lực giả. Bất quá đối phương quả thực rất biết đánh nhau, nhưng bởi vì thân phận đối phương nguyên nhân, chúng ta không dễ sử dụng một ít cường lực thủ đoạn. Ngươi hiểu chưa? Trần Kỳ nở nụ cười, hỏi, có bao nhiêu có thể đánh? Hơn nữa, đều đánh nhau, vì sao không thể dùng cường lực thủ đoạn? Lão Lưu thở dài một hơi nói ra, chúng ta hoài nghi bọn họ là tu luyện giả. Ngươi biết, bây giờ đối với công pháp tu luyện nghiên cứu còn không có gì tiến triển. Cho nên muốn cần đối lập nhau hòa bình thủ đoạn để giải quyết vấn đề này. Trần Kỳ tâm lý thả lỏng một hơi, cười nói, cái kia liền không có nguy hiểm gì, lại có thể đánh ta cũng có thể định trụ bọn họ. Hơn nữa định trụ bọn họ còn sẽ không đối với bọn họ tạo thành thương tổn. Còn như định trụ sau đó, đây còn không phải là muốn làm gì thì làm gì. Lão Lưu nhãn thần quái dị nhìn thoáng qua Trần Kỳ, nói ra, bọn họ biết đánh nhau nhất là một người đuôi. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.